Vãn hồi, chương 29, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trở lại trạng thái công tác, Lục Diễn tạm thời buông xuống tâm tình xúc động bởi vì Tô Mạc xuất hiện công tác một thời gian, kế tiếp còn có nhiều cơ hội hơn đang chờ hắn. Lục Diễn từ trong tay Tần Phong tiếp nhận vài kịch bản nghiêm túc chọn lựa. Lục Diễn bây giờ tuy rằng còn chưa đạt tới mức nổi tiếng ngút trời, nhưng danh khí đã không còn coi là nhỏ, kịch bản để lựa chọn vẫn luôn có rất nhiều. Tỷ như vài kịch bản này cũng đã được Tần Phong sàng lọc qua, trên cơ bản mỗi câu chuyện cùng đội hình làm phim cũng sẽ không quá khó coi. Thời điểm Lục Diễn nhìn đến một cuốn cuối cùng, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Kịch bản vốn tên gọi là Tay Súng Bắn Tỉa, câu chuyện cũng không phức tạp, nội dung chính là một người trong rừng cây tụt lại phía sau làm sao ngăn chặn quân địch đang tập kích cùng với tung đòn phản kích cuối cùng thuận lợi cứu nữ nhân vật chính cùng nhóm bộ đội. Bởi vì nhân vật chính đa phần đều dưới tình huống độc lập chiến đấu, cho nên lời kịch cũng không nhiều, điều này cũng có nghĩa đặt nặng vào ngôn ngữ hình thể và biểu cảm trên mặt, trên thực tế là càng thử thách diễn xuất. Địa điểm câu chuyện phát sinh trong rừng, đó cũng là điểm đáng chú ý của bộ phim điện ảnh này, sẽ có phần lớn miêu tả về những mối nguy hiểm cùng với sinh tồn trong rừng. Về phương diện tình cảm, nam nữ chính chỉ vào lúc cuối cùng anh hùng cứu mỹ nhân mà gặp nhau, phân đoạn của nữ chính ít đến đáng thương, tình cảm phát triển cũng xem như không đáng kể. Ngược lại nam chính cùng thủ lĩnh địch quân đấu trí đấu dũng trong rừng vô cùng gay cấn. Đề tài điện ảnh như vậy, ở thị trường trong nước kỳ thật cũng không quá thu hút, cùng lúc khuyết thiếu đạo diễn có thể thực hiện, một mặt khác cũng bởi vì thói quen thẩm mỹ của người xem. Nhưng phim điện ảnh như vậy, nếu làm tốt, sẽ thực sự cuốn hút, hơn nữa dễ dàng đạt được sự quan tâm ở thị trường nước ngoài. Trên thực tế, bộ phim điện ảnh này quả thật ở liên hoan phim Cannes đạt được vinh dự cực cao. Lục Diễn nhớ rất rõ ràng, thời điểm bộ phim này ở trong nước vừa mới công chiếu, thành tích thật sự rất kém cỏi, cơ hồ không đến một tuần liền hạ giá. Nhưng mà bộ phim như vậy lại tại liên hoan phim điện ảnh đạt được giải phim nhựa xuất sắc nhất, tin tức truyền về nước trên Internet gây nên một hồi sóng to gió lớn, các rạp chiếu phim chủ động yêu cầu một lần nữa chiếu phim, lúc này phòng vé thu hoạch vô cùng tốt. Loại chuyện này xưa nay chưa từng có, khiến cho Lục Diễn chặt chẽ nhớ kỹ bộ phim điện ảnh này. Lục Diễn nhớ lúc ấy hắn cũng tới rạp xem hai lần. Lục Diễn nhớ rằng bộ phim điện ảnh này đạo diễn là Chu Ảnh Tài, là một đạo diễn trẻ tuổi mới gia nhập, vốn chỉ là kẻ vô danh, bởi vì một bộ phim mà hưởng vinh dự cả trong và ngoài nước, trèo lên vị trí đạo diễn hàng đầu trong nước. Những bộ phim sau đó của hắn Lục Diễn cũng chú ý một chút, nhưng không có tác phẩm nào kinh diễm như vậy nữa. Mà nam nhân vật chính trong phim, Lục Diễn cũng nhớ rõ, tên là Tống Liễm, vốn là diễn viên quanh quẩn ở hạng 3, bởi vì bộ phim điện ảnh này mà được vinh danh ảnh đế, về sau con đường sự nghiệp rộng mở sán lạn, vận khí xác thực không tồi. Lục Diễn căn bản không nghĩ đến bản thân sẽ có cơ hội cùng bộ phim truyền kỳ này tạo nên mối liên hệ. Góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì mà cải biến, có lẽ hoàn toàn chính là bởi vì Lục Diễn sống lại tạo ra hiệu ứng bươm bướm, nếu cơ hội đến trước mắt, Lục Diễn tuyệt không buông tha. Vì thế Lục Diễn không chút do dự rút ra kịch bản này, nói với Tần Phong. Phong ca, tôi muốn nhận phim này. Tần Phong vừa liếc thấy kịch bản, mày hơi hơi nhăn lại. Cái này sao, câu chuyện có ý mới nhưng đạo diễn không có chút danh khí cũng không biết có thể làm phim tốt hay không, hơn nữa thị trường trong nước giống như không phải thực thích ứng đề tài như vậy. Cậu muốn suy nghĩ thêm một chút không, tôi cảm thấy phim Bí Mật Tối Cao này cũng không tồi, đạo diễn là Trương Kỳ, nữ chính Sở Vân là ảnh hậu, nghe nói còn sẽ có vài minh tinh nổi danh làm khách mời. Đối với cậu hiện tại mà nói, có phải thích hợp hơn không? Lục Diễn đối với phán đoán của Tần Phong tất nhiên là tin phục, mà cuối cùng phim Bí Mật Tối Cao phòng bán vé cũng quả thật nghiệm chứng điểm này. Chính là ai bảo Lục Diễn nắm trong tay lợi thế nghịch thiên sống lại cơ chứ, so với danh ảnh đế hấp dẫn như thế, doanh thu phòng vé cao tới đâu cũng không đủ, cho nên này căn bản không cần phải lưỡng lự. Lục Diễn chỉ khó xử làm sao thuyết phục Tần Phong, dù sao chuyện sống lại bất luận thế nào cũng không có khả năng tiết lộ cho người khác, mà từ tình huống trước mắt thế nào cũng là Tần Phong lựa chọn phù hợp hơn. Lục Diễn nghĩ nghĩ, vẫn là nói rằng, Phong ca, tôi cảm thấy bộ phim này có đặc sắc riêng, bỏ qua không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Dù sao chu kỳ quay phim hẳn sẽ không quá dài, để cho tôi thử đi. Tần Phong có chút kỳ quái Lục Diễn kiên trì như vậy, thường ngày ý kiến của bọn họ đa phần đều là nhất trí, ngẫu nhiên có bất đồng, Lục Diễn cũng sẽ đồng ý theo lựa chọn của hắn, lúc này đây lại có chút khác thường. Bất quá Lục Diễn nói không sai, huống chi người trẻ tuổi mà có chút nhuệ khí chung quy cũng tốt, dù sao nếu phim này thành tích không tốt ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, Tần Phong liền gật gật đầu. Vậy được rồi, liền nhận phim này, tôi đi liên hệ. Lục Diễn nhất thời âm thầm thở phào một hơi, hắn còn đang suy xét nếu Tần Phong không đồng ý thì nên như thế nào không bại lộ mà tiếp tục thuyết phục, không nghĩ tới Tần Phong sảng khoái đáp ứng như vậy. Đối phương đại khái thật không ngờ Lục Diễn sẽ nhận bộ phim này, thời điểm bắt đầu phát ra lời mời chỉ là cảm thấy hình tượng Lục Diễn cùng nhân vật thực thích hợp, nhưng dù sao cũng là bộ phim chế tác không có chút danh khí, chỉ sợ Lục Diễn không thèm để mắt, không nghĩ tới lại được nhận. Tần Phong cùng đối phương xác nhận thời điểm, cảm giác ngữ khí đối phương ngoài ý muốn đến độ vui mừng muốn khóc liên tục nói cảm ơn, lúc thuật lại còn đùa Lục Diễn vài câu. Lục Diễn cười cười không nói gì, trong lòng lại nghĩ kỳ thật người nên cảm tạ hẳn là mình mới đúng. Bất quá phim còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhân vật khác đều còn chưa xác định, không nhanh vào đoàn phim như vậy. Vừa lúc EP mà Lục Diễn thu cũng lập tức muốn xuất bản, thời gian tuyên truyền xong vừa lúc có thể đóng phim. Hậu kỳ ba ca khúc làm tốt, Lục Diễn và Bạch Tịch Lâm Mộc cùng thử nghe một chút, hiệu quả tuyệt vời vô cùng, thanh âm Lục Diễn hòa với âm nhạc hoàn mỹ mà dung hợp một chỗ, nghe vô cùng thoải mái. Bạch Tịch cùng Lâm Mộc đều thực vừa lòng, người trước cho rằng Lục Diễn biểu đạt đầy đủ cảm xúc tình cảm trong ca từ của hắn. Góc chuyện audio.com, Lâm Mộc thì cảm thấy Lục Diễn đem ca khúc của hắn diễn giải vô cùng sâu sắc. Lục Diễn chính mình cũng thực hài lòng, hắn nghĩ mặc dù trước mặt hai nhân vật vĩ đại tiếng ca của hắn cũng không thua kém một phân nào. Bất quá không biết tại sao, nghe hậu kỳ hoàn mỹ như vậy, Lục Diễn lại bất giác nhớ tới khúc nhạc ngày đó trên xe Tô Mặc nghe được không hoàn mỹ nhưng lại có cảm giác rung động nhân tâm. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, lúc ấy sườn mặt Tô Mặc mang theo lưu luyến xuất hiện trong đầu, phảng phất còn có thể cảm nhận được hàng mi khẽ run run. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, người này quả thật đã từng chút tiến vào chiếm giữ trái tim mình. Tần Phong rất nhanh cùng bộ phận tuyên truyền của công ty sắp xếp xong xuôi kế hoạch quảng bá. Đầu tiên trên Internet phát bản nghe thử của ba bài hát tại các trang nhạc đẩy mạnh lực tuyên truyền, nhóm fan tự nhiên khỏi cần lo lắng, chủ yếu hấp dẫn thêm người nghe khác. Về sau khi phát hành bản chính thức sẽ tổ chức mấy buổi ký tặng. Hưởng ứng với bản nghe thử trên mạng vô cùng tốt, ngày đầu tiên liền đột phá ngàn vạn, lực lượng mà Bạch Tịch và Lâm Mộc liên thủ kêu gọi quả nhiên không giống người thường. Chờ nghe xong, ngay tức khắc liền bị thanh âm Lục Diễn thuyết phục, rất nhiều fan sôi nổi kêu la hóa ra nam thần hát hay như vậy. Lục Diễn tại Weibo của mình post bản nghe thử tiếp theo tức khắc trở thành bài được chia sẻ nhiều nhất trong ngày. Buổi ký tặng tổ chức tại ba nơi, lần lượt tại S thị, G thị cùng C thị. Mỗi lần khoảng cách là một ngày, ngược lại có chút gấp gáp, bất quá thời gian không đợi người, thời điểm ban đầu chung quy dễ kích khởi tình cảm mãnh liệt từ fan nhất. Lễ ký tặng tổ chức rất thành công, thời tiết dần dần nóng lên, nhóm fan không chút thuyên giảm tình cảm mãnh liệt, mỗi một buổi đều là người đến tấp nập khiến cho tay Lục Diễn cũng muốn gãy. May mà thành tích khả quan, Lục Diễn chứng minh hắn thực lực ngoài khả năng diễn xuất của hắn, mà cách mục tiêu thiên hoàng siêu sao của bọn họ thì càng gần thêm một bước. Sau khi EP phát hành, Lục Diễn lại bắt đầu quãng thời gian liên tục làm việc, thời gian tới công ty liền ít đi rất nhiều, cũng xem nhẹ mấy việc chú ý người khác. Đôi lúc vô tình chạm mặt không phải có bao nhiêu trùng hợp mà là đối phương căn bản không có ý tứ che giấu. Cũng phải, tần suất Tô Tổng đổi bạn tuy rằng không tính đặc biệt cao, nhưng cũng không hề thấp. Về phần bên cạnh cậu đổi thành một người nam nhân đối với kẻ biết rõ bản tính Tô Tổng nam nữ đều ăn mà nói cũng không kỳ quái, khiến cho Lục Diễn dâng lên cảm giác nguy cơ chính là, bên người Tô Quyết là Từ Vĩnh Chu. Philly chú ý một chút Mạc Mạc là Tô Đồng, Tô Quyết là Tô Tổng nha mọi người. Lục Diễn đứng ở chỗ rẽ trong bãi đỗ xe công ty, lặng lặng nhìn Từ Vĩnh Chu cách đó không xa ngồi trên xe Tô Quyết, hai người thái độ thân mật vừa thấy liền biết có ái muội. Hai người kia cuối cùng vẫn là qua lại với nhau. Biết rõ chuyện lúc trước nên Lục Diễn nhìn thấy bọn họ tự nhiên không quá kinh ngạc, chỉ là có chút tiếc nuối, chính mình sống lại mang đến hiệu ứng bươm bướm nhưng không có ảnh hưởng tới trên người bọn họ. Lục Diễn suy xét một vấn đề khác là, nếu Từ Vĩnh Chu lợi dụng quan hệ Tô Quyết để đối phó mình, còn có thể thực hiện được hay không? Lục Diễn đang suy tư, không phát hiện một thân ảnh nhỏ bé từ phía sau tới gần. Bộ dáng của anh thoạt nhìn không quá tốt, góc chuyện audio.com. Lục Diễn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Hiểu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một đoạn thời gian không gặp cô gầy đi rất nhiều. Thấy Lục Diễn không nói lời nào, Mộc Hiểu ngược lại nhẹ nhàng cười cười, như trước là loại tươi cười không đặt đáy mắt, nâng nâng cằm chỉ hướng xe Tô Quyết xe. Anh giống như có chút giật mình, Lục Diễn nhất thời không cách nào phán đoán thái độ Mộc Hiểu, đơn giản cái gì cũng không nói. Quả nhiên, sắc mặt Mộc Hiểu ra vẻ bình tĩnh có chút buông lỏng, khẽ thở dài một cái. Cùng uống một chén không? Lục Diễn rốt cục mở miệng, ngữ khí thực nhạt, có gì quan trọng sao? Bọn họ giao tình vốn không thân thiết, Mộc Hiểu đã từng mang thái độ không ôn hòa, tuy rằng Lục Diễn sẽ không để trong lòng, nhưng cũng sẽ không duy trì khách sáo dối trá với cô. Mộc Hiểu tự giễu mà cười cười, coi như vì an ủi kẻ thất tình như tôi một chút đi. Lục Diễn nghĩ nghĩ, hắn cũng có chút chuyện cần hỏi Mộc Hiểu, liền gật đầu đáp ứng. Hoàn chương 29, Philly, Mộc Hiểu là cô nàng đóng phim với LD lúc trước, bồ cũ của bạn nhỏ Tiểu Quyết đó, nhắc kẻo lỡ bạn nào quên, cách chương.